Nồng độ bão hòa, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh đại diện WeChat của Kỳ Linh là một bát súp màu nâu tùy sán nùng. Nhận ra đây hẳn là hình ảnh chụp từ trong game, bởi vì bát súp này là một món ăn mà người chơi có thể nấu ra được. Tên là súp kem nấm truffle đeo. Phần lớn giáo viên trong trường là người nước ngoài, hay liên lạc với nhau qua hòm thư của trường hoặc phần mềm như Team. Phương thức liên lạc có phần riêng tư như WeChat, thường chỉ những giáo viên khá thân thiết mới kết bạn với nhau. Tùy sán nùng lướt vòng bạn bè của Kỳ Linh. Kỳ Linh cài đặt chỉ xem được vòng bạn bè trong vòng nửa năm, bởi vậy tổng cộng có 2 tấm ảnh xem được, mà ảnh cũng chỉ là ảnh phong cảnh hết sức bình thường, nói chung là không hề nhìn ra bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào của sự buồn đau. Nhưng tùy sán nùng lại nghĩ, người có khuynh hướng trầm cảm thường giấu kín bản thân mình, không hay chia sẻ tất cả cảm xúc của mình để lên mạng xã hội. Trưa nay khi hỏi Kỳ Linh có phiền não hay tâm sự gì không, cậu đã đưa ra câu trả lời phủ định. Tùy sán nùng biết chưa chắc gì cậu đã chịu mở cửa lòng cho mình. Quảng cáo, We Exist AD, tùy sán nùng biết mình cũng khùng, nhưng anh chỉ muốn chứng minh tất cả suy nghĩ của mình là sai ngay bây giờ thôi. Anh đi qua đi lại trong phòng, đến gần 7 giờ mới do dự gửi một tin nhắn WeChat qua cho Kỳ Linh. Giờ thầy có online được không? Một lúc sau, Kỳ Linh trả lời. Được, tùy sán nùng online, phát hiện ảnh đại diện của Kỳ Linh cũng đã sáng lên thì trực tiếp lập tổ đội luôn. Anh hùng Kỳ Linh dùng hôm nay là bướm nhỏ mà anh cho. Tùy sán nùng còn để ý cậu mua cho bướm nhỏ bộ skin 98 đồng, chắc là vì dùng khá mượt. Đúng là hôm nay hoạt động phó bản mới thật, nhưng tùy sán nùng không thực sự hiểu về độ khó của phó bản đâu. Chẳng qua khi ấy cái khó ló cái khôn nên mới kiếm cớ hỏng xin WeChat Kỳ Linh một cách gián tiếp mà thôi. Anh không chuẩn bị gì nhiều đã vào cuộc chơi, nào ngờ sau khi vào mới trợn tròn mắt. Nó không phải khá khó, mà là cực kỳ khó. Đã hơn 20 phút rồi mà chưa chạm được con quái nào, bởi nội cái giải đố mở màn đã đủ để nhốt bọn họ trong hang núi. Tùy sán nùng chạy tới chạy lui chạy đến sứt đầu mẻ trán quanh cái hang núi. Kỳ Linh lẳng lặng đứng tại chỗ cầm đuốc soi sáng cho anh. Nhưng càng không giải được lại càng sốt ruột lại càng không giải được. Tùy sán nùng chạy trong game đến vã cả mồ hôi. Nếu là mọi ngày thì cũng bình thường thôi, bị mất mặt trong game ít nhất còn cách nhau cái màn hình. Chứ bây giờ anh đang chơi giao lưu với đồng nghiệp ở ngoài thế giới thực mà. Sau một hồi do dự, cuối cùng tùy sán nùng vẫn gõ chữ vào trong nhóm. Hay là hai chúng ta mở mic nhé? Thầy báo cho tôi vị trí của hòn đá, thế thì giải đấu sẽ nhanh hơn. Phó bản đã mở từ hồi chiều, đương nhiên đến giờ có thể lên mạng tra hướng dẫn được rồi. Song tùy sán nùng vẫn muốn tự giải hơn, một là vì không muốn mất trải nghiệm game, hai là anh vẫn chưa quên mục đích của mình, nắm bắt cơ hội để nói chuyện đồng thời khoanh vùng suy nghĩ trong lòng Kỳ Linh. Antelope, được thôi, thế là tùy sán nùng mở mic. Alo, có nghe thấy gì không? Đầu bên kia tai nghe yên lặng một lúc rất lâu, sau đó là loạt tiếng vang sột soạt trước khi tùy sán nùng nghe Kỳ Linh đáp lại thật nhẹ nhàng. Nghe thấy, cậu nói, thầy chờ tôi một lúc nhé. Tùy sán nùng quan sát chăm chú ký hiệu trên vách đá, lại dẫm lên cơ quan một lần nữa mà vẫn không thể mở được cửa ra. Anh hơi bực dọc, hình như não tôi ngừng chạy rồi. Kỳ Linh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải sốt ruột quá đâu. Tùy sán nùng đáp, rồi hít một hơi sâu, bước lên cơ quan một lần nữa theo đúng như ý tưởng ban nãy của mình, kết quả là cánh cửa vẫn đóng im yên tĩnh. Tùy sán nùng sắp tê dần cả người rồi, thầy tùy này, Kỳ Lị yên lặng nãy giờ bỗng nói, thật ra thầy có thể bắt đầu từ tảng đá bên tay trái thầy trước. Tùy sán nùng sửng sốt, chuyển tầm nhìn sang hòn đá bên tay trái. Sau đó đi lại một lượt theo các hòn đá từ thấp đến cao. Kỳ Linh tiếp tục bổ sung, tùy sán nùng đi lại một lượt theo những gì cậu nói, rồi lại nghe Kỳ Linh lên tiếng. Giờ thầy có thể nhìn hướng của mũi tên bên trên để đi ngược chiều kim đồng hồ lần nữa xem sao. Tùy sán nùng, anh suy nghĩ 15 phút mà chưa ra, ấy vậy mà chỉ cần hai câu nói đơn giản nhẹ nhàng của Kỳ Linh đã khiến ý tưởng của anh tỏ tường ngay tức khắc. Sau khi mở được cửa thì đến phần đánh quái, tùy sán nùng rất cố gắng ra những đòn tấn công. Dù rằng anh cảm giác có gây ra bao nhiêu sát thương đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa nhòa nỗi xấu hổ của mình. Kỳ Linh cũng nhận ra bầu không khí khác thường ấy. Cậu do dự, đoạn bổ sung. Thật ra hướng giải khi nãy của thầy không có vấn đề gì đâu. chẳng qua ánh đèn ở đó hơi tối, nếu cho thầy thêm thời gian thì chỉ một lúc nữa. Giờ Tùy Sán Nùng chỉ muốn dập đầu cầu xin cậu đừng nói gì nữa thôi. Phần thưởng của phó bản này rất dồi dào, hai người ra khỏi phó bản trong thỏa thê. Trong nửa tiếng đồng hồ đó, Tùy Sán Nùng cũng phát hiện ra hình như bầu không khí giữa hai người không còn câu nệ như hồi đầu nữa. Anh nghĩ đây là một thời cơ không tệ, do dự không biết có nên hỏi lại chuyện ở trên cầu hôm ấy không. Nhưng mà phải mở lời như thế nào nhỉ? Cũng đâu thể nói, xin phép thầy một câu mạo muội, cho hỏi ngày hôm đó thầy định nhảy sông tự vẫn là, đúng không? Hay là mập mờ ẩn ý kiểu, nếu thầy có khó khăn gì thì cứ chia sẻ với tôi nhé. Nhưng mà hai người không hề quen thân, mình có lập trường để mà hỏi như vậy ư, thầy Tùy này. Hình như Kỳ Linh áp sát vào mic, bởi tiếng nói nghe rõ ràng hơn rất nhiều, âm lượng cũng tăng lên một chút, giọng cậu trong veo sạch sẽ. Tùy Sán Nùng đeo tai nghe, cảm giác cứ như Kỳ Linh thình lình ghé đến bên tai mình nói chuyện vậy. Không biết vì sao, anh ngỡ như tim mình vừa hụt một nhịp đập. Và Tùy Sán Nùng tự dưng nói lắp, sao, sao thế, có vẻ Kỳ Linh đã hơi do dự, mãi sau mới lên tiếng. Thầy mở cửa khu nhà thầy cho tôi được không? Tùy Sán Nùng, được chứ. Cả hai người đều không nhắc về chuyện ở tiệm cà phê, lại giống như mọi ngày trước đó. Đánh phó bản xong, Kỳ Linh sẽ vào thế giới của Tùy Sán Nùng để xây nhà. Chẳng qua sau khi biết Antelope là Kỳ Linh, Tùy Sán Nùng ngại khoanh tay đứng nhìn như trước. Anh thay bướm nhỏ của mình vào trong nhóm, theo cậu đi chặt cây. Thiết lập nhân vật của bướm nhỏ là một cô gái thơ ngây có đôi cánh dài trên lưng, thế nên cảnh tượng hiện giờ là hai cục tròn tròn đứng cạnh nhau hì hụi chặt cây. Tùy Sán Nùng hỏi, thầy thích xây nhà lắm à? Phần lớn mọi người chơi game là để tận hưởng cảm giác sung sướng khi mạnh lên hoặc là khi đánh quái. Tùy Sán Nùng thực sự chẳng gặp được mấy người chơi Phật hệ như Kỳ Linh, chỉ thích xây nhà, trồng trọt. Kỳ Linh khựng lại, cậu không trả lời có thích hay không, chỉ đáp một tiếng ấp úng. Cậu hỏi, thầy thấy căn nhà này đẹp à? Tùy Sán Nùng nói. Đương nhiên rồi, ngoài đời thực tôi chưa thấy căn nhà nào đẹp vậy đâu. Kỳ Linh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, bởi vì nếu phục dựng nhà ở ngoài đời thực theo tỷ lệ của căn nhà trong này thì chỉ cần 3 giây thôi, nó sẽ đổ sụp hết. Tùy Sán Nùng, thật sự là đã lâu lắm rồi Tùy Sán Nùng chưa gặp ai nói chuyện kiểu vậy. Nên cũng không thể nói là tôi thích xây nhà được. Anh thấy Kỳ Linh điều khiển nhân vật nhảy 2 lần trên đồng ruộng, hồi lâu sau mới cất lời. Có những việc ở ngoài đời không thể thực hiện được, nhưng trong game thì có. Tùy Sán Nùng giật thót, qua mấy lần ở chung, Tùy Sán Nùng phát hiện thật ra Kỳ Linh không lạnh nhạt kiệm lời như cách cậu thể hiện ra ngoài mặt đâu, chẳng qua cậu không thạo diễn đạt cho lắm. Ví dụ như nếu mình đề cập đến một câu hỏi, Kỳ Linh sẽ giải thích ra thành một tràng dài với thái độ cực kỳ nghiêm túc, nghe có vẻ cứng nhắc và vụng về, chẳng khác nào đứa trẻ con không biết để ý đến sắc mặt người khác. Ai không hiểu sẽ thấy cậu là người IQ không cao. Nhưng Tùy Sán Nùng nhận ra chẳng qua phản xạ của cậu hơi chậm chút thôi, với lại không giỏi nói chuyện nữa. Tùy Sán Nùng nói, nhưng mà nhà của thầy đúng là đẹp thật đấy. Mãi không thấy Kỳ Linh nói gì, Tùy Sán Nùng thấy nhân vật của cậu bỗng đứng bất động tại chỗ. Thật lâu sau, giọng cậu truyền qua ấp úng, cảm ơn đã dẫn tôi đánh phó bản, thầy Tùy. Tùy Sán Nùng, thầy nói gì thế? Nếu hôm nay không có thầy thì thậm chí cổng vào tôi cũng còn không qua. Còn chưa kịp nói hết câu, Tùy Sán Nùng đã đơ người. Anh thấy bỗng có một giao diện bắn ra trên màn hình, ở đó hiển thị. Antelope tặng cho bạn, Quảng Sao Thủy, và Cung Lạc Phong, cho hỏi bạn có muốn nhận không? Tùy Sán Nùng suýt cạn lời. Thầy làm gì thế? Tùy Sán Nùng thậm chí còn không dám chạm vào màn hình điện thoại, chỉ sợ mình lỡ bất cẩn bấm xác nhận. Nhận quà, thầy giữ quặng lại mà dùng chứ, vũ khí tốt như thế lại đi cho tôi làm gì? Kỳ Linh ở bên kia màn hình chìm trong im lặng, đáp. Tôi không cần, gấu trúc mà thầy hay dùng cần ít nhất 70 khối quặng sao thủy. Thầy lại sắp lên level 60, về sau lượng máu của quái sẽ tăng lên mà quặng thì khó đào, phải tích trữ chuẩn bị dần. Cậu nghiêm túc phân tích cho Tùy Sán Nùng. Tùy Sán Nùng vẫn không hiểu, quặng trong game là nguyên liệu tiền cũng không mua được. Người chơi buộc phải tự tay đào từng khối ra, thời gian cập nhật rất chậm. Trong khi đó rèn vũ khí hay tinh luyện anh hùng đều cần đến quặng, thế nên ai cũng biết quặng là tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Một lần tặng tận 100 quặng, lại còn kèm theo cây cung hàng cực phẩm, Kỳ Linh chơi game như thế này cứ như là cậu chẳng còn tính toán gì cho tương lai của mình nữa vậy. Có thể bây giờ chưa cần, nhưng sau này các anh hùng khác của thầy cũng phải dùng chứ. Tùy Gián Nùng cứ thấy sai sai ở đâu, thầy đâu thể như làm từ thiện thế được, chẳng lẽ không nghĩ cho tương lai của mình sao? Sao lại tặng tôi thế chứ? Lại một hồi lâu không thấy Kỳ Linh nói gì nữa, Tùy Gián Nùng cảm giác hình như cậu nghẹn đứng trước mấy câu hỏi của mình rồi. Tùy Gián Nùng cũng không do dự nữa, chuẩn bị bấm từ chối, để trả đồ về, xong ngay sau đó, anh lại nghe thấy một câu nói khiến mình lạnh sống lưng. Không vì lý do gì cả, thầy cứ nhận đi, thầy tùy. Kỳ Linh nói lúng búng, tôi không cần đâu, thật đấy, với lại sau này cũng không cần nữa. Cậu nói, Tiểu Kỳ, tặng ít quặng chắc chắn sẽ khiến anh ấy vui, rồi sau này hôm nào ảnh cũng sẽ rủ mình chơi cùng. Thầy tùy lúc 3 giờ sáng, trằn trọc mất ngủ, càng nghĩ càng sợ. Cách chương.